Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, càng diễn càng lớn. 2. Mà đội trưởng thì là cùng thường ngày khác biệt. Hắn sau khi trở về nắm Ninh Viêm, trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Đi thiên điện, Ninh Viêm vô pháp chống cự, chỉ có thể thần sắc lo lắng kinh khủng, đầy dẫy cầu khẩn. Trong miệng cầu xin tha thứ không ngừng bị sinh sinh túm đi vào. Rất nhanh, thiên điện bên trong truyền ra Ninh Viêm thê lương đau đớn. Đại nhân, người muốn làm gì? A, đau đớn rất sắp biến thành kêu thảm. Thanh Thu thân thể lắc một cái. Nàng không biết thiên điện bên trong xảy ra chuyện gì. Cảm giác cũng vô pháp tra xét được. Nhưng nàng có thể theo cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong tưởng tượng ra vô số kinh tâm động phách hình tượng. Thế là mắt nhìn thần sắc như thường Hứa Thanh, đáy lòng đối với Hắc Thiên tộc tàn nhẫn có càng nhiều hiểu. Hắc Thiên tộc đều đáng chết, nhất là hai cái này. Thanh Thu nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn. Hứa Thanh không đi để ý những này. Những cái kia kêu thảm tại hắn nghe tới, rõ ràng liền là bị đội trưởng cắn. Đoán chừng là trước đó thân là chấp kiếm giả, hắn không có ý tư quá nhiều ngoạm ăn. Thân phận hôm nay đổi, lấy đội trưởng tính cách nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu Ninh Viêm huyết nhục. Hứa Thanh cảm giác tán khai, lần nữa dung nhập vào phiêu phù ở phía trên cung điện Hắc Thiên thần tượng trên thân, tiếp tục nghiên cứu của mình. Đây là hắn trong khoảng thời gian này chờ đợi sau khi cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Nếu là có thể đem nó mang về Phong Hải quận, Hứa Thanh trong lòng dâng lên chờ mong. Cái này Hắc Thiên thần tượng rất là không tầm thường. Hắn bên trong ẩn chứa hồng nguyệt chỉ lực nồng đậm, mỗi giờ mỗi lúc đều tại tán ra dị chất. Hứa Thanh mặc dù có thể đối hắn hạ lệnh, có thể nghĩ muốn dẫn đi cuối cùng có chút không ổn. Trước tiên này thần tượng không thể dung nhập túi chữ vật, lại quá mức chiếu roi. Tiếp theo là như thật đối mặt hồng nguyệt, này thần tượng sợ là trong nháy mắt liền hội phản chiến. Mang đi, không thể nghi ngờ là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát kinh lôi. Trừ phi ta có thể đem ta tử nguyệt chỉ lực tại hắn thể nội triệt để thay thế hồng nguyệt. Hứa Thanh nheo lại mắt, đây chính là hắn những thời giờ này nghiên cứu phương hướng. Theo Hứa Thanh nghiên cứu, hoàng hôn đến, hoa cái bên ngoài sắc trời chậm rãi ngầm hạ. Hắn phạm vi bên trong khu vực bên trong, những cái kia trôi nổi lây mệnh hỏa là sáng ngời hình người đèn lồng, cũng chậm mạn hỏa diêm yếu ớt, mò tối trong thiên địa. Thiên đính quốc ngoài hoàng cung, nguyên bản Hắc Thiên thần tính chỗ thần đàn bên trên, bây giờ có mấy chục cái Thánh Lan tộc tu sĩ, chính trang nghiêm mà đứng, bốn phía sớm đã bị phong tỏa, lại bố trí trận pháp, làm ngoại nhân không cách nào cảm giác. Mà tại cái này tế đàn bên trên mấy chục người, bên trong phần lớn là nguyên anh đại viên mãn, chỉ có 5 vị tu vi siêu việt mọi người, đạt đến linh tàng chi cảnh. Thiên đính quốc quốc chủ liền là hắn một, mọi người tiền phương, còn đứng lấy một cái người mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả này màu da xích hồng, nhìn rất là quái dị, sau lưng càng bốn tòa bí tàng tán ra kinh khủng uy áp. Hắn chính là thiên đính quốc quốc sư. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hoàng cung, lại nhìn xem mọi người, lạnh hừ một tiếng. Việc này hoang đường đến cực điểm. Các ngươi từng cái thân là một nước chi chủ, lão phu không tin các ngươi như vậy ngu ngốc, liền cơ bản nhất phán đánh gãy cũng không có sao. Hắc Thiên thượng tộc kia là bực nào thân phận, làm sao lại thông qua một cái đội xe tới đây? Lại vừa lúc là đạo quả thành thục thời điểm. Lại càng không cần phải nói kia hai cái giả trang người trong đó một vị, không những tín ngưỡng hỗn tạp, càng là huyết mạch hỗn loạn, làm sao có thể là Hắc Thiên thượng tộc? Mặt khác bọn hắn người thị nữ kia là nhân tộc cái này nhất giới tân tấn chấp kiếm giả, tên là Thanh Thu. Này sự tình các ngươi đều tra được, còn có gì trần trò? Lão giả răn dậy. Mọi người yên lặng cúi đầu không có mở miệng, nhưng mục quang đều đảo qua vị kia thiên đính quốc quốc chủ. Trên thực tế liên quan tới Hứa Thanh cùng đội trưởng thân phận, Dù là cho tới bây giờ bọn hắn đều là không tin chiếm đa số. Có thể hết lần này tới lần khác thần tượng quỳ lại. Hết lần này tới lần khác chúc phúc khí tức chân thực. Cái này để bọn hắn sinh ra mê mang. Còn có quốc chủ, người con cháu được ban cho phúc. Ta trước đó dò xét qua cái kia chính là cái chướng nhãn pháp mà thôi. Người nếu không tin, đem nó đưa đến vương triều thượng quốc. Để thượng quốc nhìn một chút chính là. Lão giả lạnh giọng mở miệng sau đó nhìn về phía hoàng cung. Nhất là buồn cười là hai vị này. Mặc dù có chút thủ đoạn đem các ngươi lừa gạt. Nhưng bọn hắn sơ hở lớn nhất chính là. Giả dạng cái gì không tốt. Đi giả dạng Hắc Thiên thần tổ. Hừ, lão phu tại Hắc Thiên tộc bồi dưỡng nhiều năm. Hắc Thiên tộc đạo hữu đông đảo. Tự chưa nghe nói qua Hắc Thiên thần điện có cái gì thần tử. Mà Hắc Thiên thần tượng dù sao cũng là tử vật. Các ngươi chưa từng đi Hắc Thiên tộc. Sở dĩ không biết được. Thực tế bên trên Hắc Thiên thần tượng đã từng có nhiều lần tương tự sự tình. Phần lớn là bởi vì thể nội thần linh chi lực xuất hiện triều tịch chu kỳ biến hóa tự hành dẫn đến. Hai cái này giả trang người. Ứng đối Hắc Thiên tộc rất hiểu. Bắt lấy thời cơ cũng rất là xảo diệu. Lão giả trong mắt hàn mang lóe lên. Bất quá, bọn hắn cuối cùng muốn tính sai. Bởi vì lão phu ban đầu ở Hắc Thiên tộc bồi dưỡng. Từng thu được thần điện ban cho một tôn Hắc Thiên linh quỷ. Hắc Thiên thần điện linh quỷ có thần trí. Nhạy cảm trình độ tử vật thần tượng. Nó chỉ cần cảm giác thoáng cái. Liền có thể công bố hết thảy. Thoại ngữ ở giữa. Lão giả tay phải nâng lên chỉ một cái mi tâm. Thân xe rung động bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lập tức hắn mi tâm tự hành nứt mở. Một đạo màu đen u ảnh theo trong máu thịt cấp tốc bay ra. Vừa xuất hiện, tự nhấc lên trận trận âm phong hoành quét bốn phía. Càng làm cho nơi đây tất cả thánh lan tộc tâm thần nhất chấn. Thể nội thuộc về Hắc Thiên huyết mạch cũng đều bị dẫn dắt. Riêng phần mình mi tâm hắc tuyến càng phát ra rõ ràng. Mời linh quỷ kiểm tra thực hư. Lão giả thở sâu, cung kính mở miệng. Theo linh quỷ phát ra khạc khạc thanh âm. Thân thể bay lên không? Nhìn về phía hoàng cung thời điểm. Lão giả cũng sắc mặt âm trầm đối bốn phía mọi người truyền ra thoại ngữ. Đợi linh quỷ kiểm tra thực hư đằng sau. Thiên đính quốc chủ. Ngươi tự mình xuất thủ đem kia hai cái gan to bằng trời tiểu tặc bắt sống. Ta chuẩn bị. Lão giả thoại ngữ vừa nói đến đây. Chưa kịp giao phó xong. Trên bầu trời đầu kia lệ quỷ đột nhiên thân thể rung động run. Toàn thân hắc quang trong nháy mắt bộc phát. Tựa như quang hải đồng dạng hướng về bát phương khuếch tán. Hắn trong mắt càng là lộ ra trước nay chưa từng có cường liệt quang mang. Thân thể run dày cũng càng phát ra kịch liệt. Đến cuối cùng, trực tiếp tự kêu thảm một tiếng. Quỷ nhãn bạo khai, hắn thân thể cuốn ngược, trực tiếp rơi vào tế đàn. Hướng về hoàng cung nơi đó trong nháy mắt cung bái. Liên tục dập đầu, chủ thượng, kia là chủ thượng khí tức. Chúng ta phàm tục, không thể nhìn thẳng. Linh quỷ con mắt mù, thân thể không ngừng mà run rẩy. Có thể thanh âm lại mang theo cực hạn kích động cùng cuồng nhiệt. Một màn này lập tức liền để bốn phía tất cả thánh lan tộc. Não hải triệt để oanh minh. Thiên đính quốc quốc chủ hô hấp cấp xúc. Dù là đa nghi như hắn. Giờ phút này cũng đều chân chính tin tưởng. Cái khác quốc chủ cũng đều tê cả da đầu. Tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn. Lại không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghị. Từng cái trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt. Mà vị kia thả ra linh quỷ lão giả. Giờ phút này thân thể đồng dạng run rẩy, con mắt trợn to, lộ ra vô pháp tin. Cái này, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú ấy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.